Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với Viết Linh Studio. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục gửi tặng cho tất cả quý vị phần 4 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm của Ngọa Long Sinh. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện qua phần diễn đọc của Đình Khương. Nói rồi, lập tức mỗi người tản ra một hướng. Đồ Phương Thanh Vân lại nói: "Tiền bối, chúng ta đi thôi." Lời vừa dứt, cả hai đã thi triển khinh công tiến vào sân cốc. Không lâu sau đã tới nơi, chỉ thấy một tòa sân động lớn. Ngoài động có một cây mai quấn quýt lấy một gốc cổ tùng. Cả hai còn đang đứng ngoài xem phong cảnh, đã thấy có người bước ra. Người này là một lão nhân, râu tóc bạc phơ, thần thái phi phàm. Thạch Lan Giật Tiên cười nói: "Lão quỷ vẫn luôn hưởng phước chứ?" Thiên Hoàng Đế Quân xa sầm mặt mày: "Ngươi tới đây làm gì?" "Ngươi tự biết rồi, Thiên Sơn U Cốc chẳng phải đất của vua, lẽ nào ta không được tới?" Thiên Hoàng Đế Quân trừng mắt nhìn Thạch Lan, đoạn quay qua sát Đông Phương Thanh Vân từ đầu tới chân một lượt, rồi nói: "Ngươi hãy nói cái gì?" Thạch Lan đáp: "Hãy nói trước đây chúng ta ước hẹn như thế nào đã." Thiên Hoàng Đế Quân khẽ hừ một tiếng, bước lại gần Đông Phương Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi là người muốn đảm đương trọng trách của Võ Lâm hả?" Ngay từ đầu, Đông Phương Thanh Vân đã lưu tâm xem Nhị Tiên nói gì. Hiện tại chàng cũng hiểu đôi chút về Thiên Hoàng. Đúng như chàng tiên liệu, Thiên Hoàng là người cao ngạo, hành sự chỉ dựa vào lý trí mà bất cần thiên hạ. Nghe Thiên Hoàng hỏi vậy, Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp: "Đúng thế." Thiên Hoàng nói: "Tiểu tử, nhưng ngươi chỉ có thể đảm đương trọng trách của quỷ mà thôi." Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, chí ít còn cao minh hơn cả đế quân lẩn trốn trong động. Thiên Hoàng gầm lên, thân hình khẽ động, lao tới công kích Thanh Vân, miệng không ngớt cười nhạt. Đông Phương Thanh Vân đã tiên liệu Thiên Hoàng sớm sẽ có hành động này, lập tức thi triển Đạp Vân Thất Tinh Bộ, thoát khỏi thế công của Thiên Hoàng. Tuy đã tránh thoát, song Đông Phương Thanh Vân không khỏi kinh hãi, bất giác mồ hôi lạnh túa cả người. Thiên Hoàng một chiêu vô dụng, biến sắc cười nhạt: "Thần pháp của ngươi cũng khá đấy." Đông Phương Thanh Vân thản nhiên: "Lãnh giáo cao chiêu." Thiên Hoàng Đế Quân lạnh lẽo nói: "Tiểu tử, ngươi muốn lấy một viên bảo đan phải không?" "Đúng thế." "Được, có chí khí, nhưng mong có thể tặng cho ngươi bảo đan, song có điều kiện gì phải không?" "Có hai điều kiện. Thứ nhất, hãy kêu lão quỷ kia cút đi. Thứ hai, tiếp ta một chiêu, đủ 10 thành công lực. Ngươi có dám không?" Thạch Lan Giật Tiên vội lướt tới nói: "Đừng trúng quỷ kế của lão." Đông Phương Thanh Vân vội nói: "Tại hạ đã có chủ ý thỉnh tiền bối tạm thời rời khỏi đây." Thạch Lan Giật Tiên bỗng nói: "Nhưng nếu ngươi có bị gì thì lão phu thực sự ân hận." Tiền bối cứ an tâm." Dứt lời, Đông Phương Thanh Vân cười ha hả: "Quân tử nhất ngôn." Thạch Lan đành chuyển thân mà bỏ đi. Lúc này mặt lộ sát cơ, Thiên Hoàng Đế Quân từ từ tiến tới, lạnh giọng cười nhạt: "Tiểu tử, ngươi quả là to gan, ngươi thì không sợ chết sao?" Đông Phương Thanh Vân giọng cao ngạo: "Bổn nhân đã sớm tiên liệu, nói thẳng ra tiền bối chẳng thể làm gì nổi bổn nhân." "Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh?" "Chí ít cũng là nam tử hán đại trượng phu." "Ngươi chỉ lão phu hả?" "Chỉ kẻ nào không thủ tín." Thiên Hoàng gầm lên: "Được, thế thì hãy tiếp lão phu một trưởng." Đông Phương Thanh Vân giọng băng lạnh: "Tiền bối thủ tín chứ?" Thiên Hoàng gằn giọng: "Tứ mã nam truy, chỉ là người chết rồi thì ta không thể tặng bảo đan cho người chết. Tối thiểu tại hạ cũng phải nhận bảo đan xong mới chết được." Đông Phương Thanh Vân vừa nói vừa thò tay vào bọc lôi ra tấm mặt nạ của Tuệ Mẫn cho chàng, nhanh chóng mang lên, đoạn ngấm ngầm vận công chờ đợi. Thiên Hoàng Đế Quân sững sờ, mắt trợn ngược nhìn chàng, mặt bỗng biến sắc gầm lên: "Tiểu tử, ngươi..." Đông Phương Thanh Vân cuồng ngạo: "Vì sao tại hạ có chiếc mặt nạ này phải không?" "Chính vậy, mau nói cho ta biết." "Vật này chính là của tại hạ." Thiên Hoàng Đế Quân bỗng quát vang, thân hình dịch động, song thủ cất lên ngang ngực rồi đẩy ra hai trưởng. Trưởng phong ảo ảo, đá bay cắt chạy, trưởng thanh tựa sấm chớp. Đông Phương Thanh Vân không dám khinh suất, vội huy động song thủ, dốc hết xung lực vào thân, nghênh tiếp song chưởng của đối phương. Chỉ nghe hai tiếng bùng bùng vang lên, thân hình của chàng đã như diều đứt dây văng ra khỏi năm trượng. Thiên Hoàng Đế Quân rú lên một tiếng, thân hình như quỷ mị đã lướt tới bên mình. Đông Phương Thanh Vân gần giọng: "Nếu ngươi không nói ra thực tình, lão phu sẽ tế độ cho ngươi." Đông Phương Thanh Vân lúc này đã thấy khí huyết chảy ngược, mắt nổ đom đóm. Chàng ngượng đứng lên lạnh giọng: "Nói thật cái gì chứ?" Vừa nói xong, chàng hự một tiếng, thổ ra một búng máu. Thiên Hoàng quát: "Ngươi có nói đã lấy mặt nạ này ở đâu không?" Vừa nói, lão nhân vừa thỏ tay hữu ra chụp lấy uyển mạch của Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy trời đất chao đảo, bóng người chập chờn mờ mờ ảo ảo trước mắt, song một chút điểm linh trí vẫn còn. Chàng bèn vội cưỡng chế dòng khí huyết đang trồi ngược thều thào: "Thì ra tiền bối là phụ thân của Tuệ Mẫn." Thiên Hoàng quát: "Hiện Mẫn Nhi đang ở đâu?" Đông Phương Thanh Vân cảm thấy chàng không duy trì nổi nữa, tạ trường dùng hết sức lực tống thẳng vào ngực của Thiên Hoàng, miệng quát: "Tuệ Mẫn ư? Nàng chết rồi." Lại nghe ầm một tiếng rồi chàng ngất đi. Đến khi tỉnh lại, thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Chàng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một sơn động. Bên tai bỗng vang lên một âm thanh lạnh lẽo: "Tiểu tử, nếu ngươi không nói ra tình thực, ngươi sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa." Hiện tại chàng biết mình đang nằm trong sơn động của Thiên Hoàng. Đông Phương Thanh Vân vội vận công điều tức chân khí, xong vừa vận công lập tức chàng thấy nội phủ đau đớn vô cùng. Thì ra đại huyệt toàn thân đã bị phong bế. Lúc này âm thanh lạnh lẽo lại vang lên: "Tiểu tử, ngươi đã tiếp của ta một trưởng, theo lý thì phải tặng ngươi bảo đan, xong ngươi còn phải chịu đau đớn nếu chưa nói ra Mẫn Nhi đang ở đâu." Đông Phương Thanh Vân cảm thấy hoàn toàn vô vọng, mệt nói: "Tuệ Mẫn, có phải lão quỷ ngươi là phụ thân của nàng không? Ngươi không có quyền hỏi câu đó. Nàng đang nằm trong tay của bổn thiếu gia. Bằng vào bản lãnh của ngươi mà dám nói câu đó sao? Mẫn Nhi đang ở đâu?" "Dưới chân của bổn thiếu gia đây này." "Ngươi thực không nói sao?" "Ta không nói." "Được, cứ cho là ngươi có chí khí hơn người. Ngươi cầm lấy bảo đan rồi cút đi, cút cho xa vào. Hôm nay là lão phu phá lệ đó." Nói rồi Thiên Hoàng giải khai huyệt đạo cho Đông Phương Thanh Vân. Chàng gượng đứng lên, tiếp lấy bảo đan bỏ vào trong bọc, lạnh giọng hằn học: "Lão quỷ, lần sau mà gặp, bổn thiếu gia thể phanh thây ngươi thành trăm mảnh." Dứt lời, chàng lảo đảo bước đi. Mới đi được vài bước đã gục xuống đất ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chàng nghe có người từ nơi nào đó rất xa vọng lại: "Tiểu tử, ngươi trúng quỷ kế rồi." Sau đó chàng bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, trời đã chính ngọ. Ánh thái dương thiêu đốt khiến da thịt chàng như muốn chảy ra. Khí huyết trào dâng, thực khó mà duy trì nổi. Bỗng một luồng gió nhẹ thoáng qua mắt rượi, lập tức mọi đau đớn đều tiêu tan. Bên tai lại vang lên âm thanh lạnh lẽo: "Tiểu tử, mạng ngươi còn lớn lắm." Đông Phương Thanh Vân mở choàng mắt, bất giác tâm kích phách động. Kẻ vừa nói chính là Thiên Hoàng. Nội khí xung thiên, chàng chẳng nói chẳng rằng, vung trưởng công luôn. Nguyên hiện thời, Thiên Hoàng chỉ ngồi cách chàng chưa đầy một thước, song song trưởng đã đẩy tới sát ngực Thiên Hoàng. Nghe lão kể nhạt: "Muốn báo thủ hả? Vài năm nữa hãy tới." Cùng lúc ấy, Đông Phương Thanh Vân lại nghe một thanh âm rất quen thuộc vang lên: "Tiểu tử, mau quỳ xuống." Song trưởng tuy kích chúng, toàn thân bị sức phản chấn của trưởng lực đẩy lùi mấy bước. Chàng ngồi xuống đưa mắt nhìn thì vô cùng kinh ngạc. Thì ra chàng đang ngồi giữa bốn vị lão nhân: Thạch Lan, Thiên Hoàng và hai người lạ mặt khác. Tích Thư Nhân cùng hai người kia đứng ở cửa động nhìn vào, đã nghe Thạch Lan kêu lên: "Tiểu tử, mau ngồi xuống, bái tạ tứ tiên, hợp lực đả thông kỳ kinh bát mạch cho ngươi, làm sao lại muốn lấy oán báo ân như vậy?" Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu ra, vội quỳ xuống: "Đại ân của tứ tiên khiến tại hạ ghi lòng tạc dạ, nhưng mong Thiên Hoàng Đế Quân lượng thứ, tại hạ không dám vô lễ như vậy, thỉnh đại tiên khai ân." Thiên Hoàng khẽ hừ một tiếng: "Hiện tại đã xong cả rồi, mời." Nói đoạn, lão tiên chẳng đếm xỉa gì tới mọi người, cất bước bỏ vào trong động. Địa lão tiên cùng Hải Khô lão tiên chẳng nói chẳng rằng cũng bỏ đi. Thạch Lan giật tiên bước tới: "Tiểu tử, ngươi còn quỳ gì nữa? Người ta đã đi cả rồi, đứng lên đi, chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi để nói." Trời về chiều đầy mây, sắc trời ảm đạm. Trong một tiểu điếm bên đường, Đông Phương Thanh Vân ngồi đối diện Thạch Lan Dập Tiên. Tuyết phủ kín tiểu điếm, đắp dày cửa sổ trong phòng. Đông Phương Thanh Vân hỏi: Tiền bối làm thế nào mà thuyết phục được lão tiên đã thông kỳ kinh bắt mạch cho tại hạ vậy? Thực kỳ quá, không hiểu sao thiên hoàng lại đáp ứng. Thạch Lan cười nói: Tứ tiên, danh hiệu của mỗi người đều có nguồn gốc. Như lão đại tiên thì khi lãnh sự vô cùng nóng nảy, thường làm việc khiến người khác bất ngờ, nên gọi là hoan hỉ phá thiên hoang. Khi lão phu rời khỏi, duy chỉ có một điểm có thể an tâm trong tứ tiên. Thiên hoang tuy là chính tả bất phân, song không thích lấy lớn hiếp bé. Đặc biệt đối với hạng hậu sinh như ngươi, lại cả không muốn vũ nhục, lão phu cùng ba tiểu tử kia lén tới gần, tập trung toàn thần lắng nghe động tĩnh của ngươi. Khi tiếng bùng bùng vang lên, lão phu thực kinh hoàng. Với công phu tu vi của ngươi, chỉ cần lão đại tiên dùng ba thành công lực là ngươi cũng táng mạng rồi. Khi đó lão phu đã định xông vào, song lại sợ ngươi có chủ ý nên đành cố nhẫn nại. Chỉ có ba tiểu tử kia là như kiến bò trên chảo nóng. Không lâu sau, tất cả chìm vào im lặng. Lão phu bèn ngấm ngầm tiếp cận hiện trường, rẻ đâu chẳng thấy một bóng người. Lão phu cùng ba tiểu tử nọ lập tức lao vào trong động. Vừa đến cửa động thì thấy ngươi lão đảo sắp ngã. Tích Thư Nhân vội ôm lấy ngươi, còn lão phu thì lập tức xuất thủ mới đánh được vài chưởng. Tích Thư Nhân bỗng kêu lên: Thỉnh tiền bối xem mạch cho tiểu chủ. Lão phu bèn vội chạy lại, vừa bắt mạch thì phát hiện ra một sự kỳ quái. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi: Sự gì mà kỳ quái? Thạch Lan cười tiếp: Toàn thân ngươi đã được lão đại tiên dùng di công đại pháp thông huyệt bách hội cho ngươi. Ngươi có biết khi đó lão đại tiên nói sao không? Lão nói các ngươi hãy cút đi, cút xa thật mau. Nhưng có một điều tại hạ còn nghi hoặc, đó là như lời tiền bối đã nói, võ công bất luận cao thế đâu, rốt cuộc vẫn còn giới hạn. Như vậy võ công của Hàn Đảm Ma Cung cũng chẳng thể cao hơn tứ tiên. Vì nếu võ công của Hàn Đảm Ma Cung cao hơn tứ tiên, thì Ma Cung chẳng cần phải đem Tuệ Mẫn làm con tin. Xin hỏi tiền bối, trong võ lâm đương thời, các nhân vật thành danh ngoài Tam Bí, tứ tiên ra thì còn ai khác nữa? Còn có Nhất Diễm, Nhị Kỳ. Hợp lại chính là Nhất Diễm, Nhị Kỳ, Tam Bí, Tứ Tiên. Nhất Diễm và Nhị Kỳ là ai? Hãy nói tới Nhị Kỳ trước. Nói ra thì thực là kỳ quái. Chừng 10 năm trước, có một người bịt mặt tới kiếm lão phu. Xin hỏi các hạ là Thạch Lan Giật Tiên phải không? Lão phu đáp phải. Người nọ lập tức muốn nói được lãnh giáo vài chiêu. Lão phu bình sinh chưa từng có ân oán với ai, biết ngay là sự bất thường, bèn hỏi vì sao, thì người nọ muốn chứng thực võ công. Lão cùng người nọ động thủ, kết cục là sau khi đấu hơn 100 chiêu vẫn là bình thủ. Người nọ vội thi lễ nói: Thỉnh tiên trưởng lượng thứ. Nói rồi y bỏ đi. Đông Phương Thanh Vân hỏi: Vậy sau đó thế nào? Thạch Lan Giật Tiên nói: Sau đó lại xuất hiện một người bịt mặt nữa. Người này thân hình nhỏ gọn, cũng như người trước, muốn chứng thực võ công. Sau khi đấu hơn 100 chiêu rồi cũng bỏ đi. Rồi có trở lại không? Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, cả hai cùng kiếm đến tứ tiên, cũng giống như y với lão phu vậy. Việc này sau đó truyền ra giang hồ, hai người nọ được gọi là Nhị Kỳ. Vậy còn Nhất Diễm? Nam nhân xét anh tuấn, nữ nhân nhan sắc, mà đây lại là một thiếu nữ nhan sắc khuynh nước khuynh thành, chim sa khá lặn. Lão phu chỉ biết võ công của Nhất Diễm còn cao hơn cả Thiên Hoàng Đế Quân, còn những điều khác thì ta không rõ lắm. Vì sao tiền bối lại biết? Chính miệng của lão quỷ nói ra, bằng không có ai mà biết. Võ lâm còn có Nhất Diễm, song hiện tại điều trọng yếu là phải trở về sân đồng để luyện ngũ nguyên thần công, chứ không phải ngồi đây mà tán dóc. Thời gian thấm thoát trôi đi, hiện thời là cuối tháng chạp sắp đến, đại hội trừ tịch. Sắc trời ảm đạm, hoa tuyết bay đầy mọi nơi, Nga Mi Sơn trắng xóa một màu, khiến người có cảm giác đây là một bức màn trắng không có chút bụi bẩn. Trong cảnh trời đất một màu trắng xóa, bỗng xuất hiện một người đàn ông đang phi thân vào trong vun vút. Bóng người này tiến về phía Nga Mi Sơn, lại thấy có hai bóng người nhảy ra chặn người kia lại. Người vừa xuất hiện chính là thần quan tu sĩ, hai người kia ra là hai đạo sĩ. Lúc này một đạo sĩ lên tiếng: Xin hỏi vì sao các hạ lên Nga Mi Sơn? Thần quan tu sĩ cất giọng băng lạnh: Lai lịch của tại hạ rất dài, như vị giáo trưởng có tâm tình gì để nghe không? Xin lãnh giáo. Hãy nghe cho rõ, tại hạ là Thần Quan Tú Sĩ, một trong 24 đệ tử của Sinh Tử Sinh đệ nhất Bí Phương Đông Thần Nghiêu. Quá dài rồi phải không? Quả là dài. Xin hỏi các hạ định lên Nga Mi Sơn làm gì? Tại hạ mở đường cho thiếu chủ. Mở đường ư? Phải, hai vị đạo trưởng lẽ nào cho rằng không phải? Không không, nhưng theo lời Thiếu Lâm Tự trưởng môn, chỉ chính thiếu chủ của các vị và Tích Thư Nhân lên núi, những người khác thì không được thuận tiện. Tại hạ không thể lên, xông vào thì thế nào? Nhị vị đạo trưởng hẳn có nghe danh Võ Đang Ngũ Vũ chăng? Xông vào ư? Được lắm, chúng tại hạ chính là Huyền Vũ và Thanh Vũ. Xin hỏi các hạ định xông vào thế nào? Rất đơn giản, tại hạ vẫn cứ tiến tới. Các vị muốn dùng đao hay động trưởng thì tùy, chỉ cần có thể giữ được tại hạ lại, tại hạ xin quay lại ngay. Vậy thỉnh các hạ cứ tự tiện. Thần Quan Tú Sĩ cười gằn một tiếng, cất bước tiến tới. Huyền Vũ, Thanh Vũ đợi Thần Quan Tú Sĩ đi chừng một trượng, hai vị đồng thanh nói: Các hạ hãy chuẩn bị, tại hạ xuất trượng. Vừa nói, cả hai đạo sĩ cùng huy động song thủ đẩy ra bốn trượng. Trường phong ảo ảo, trường thanh vang như sấm nổ. Trường tựa thế sóng dữ xô ập bờ sau lưng Thần Quan Tú Sĩ. Thần Quan Tú Sĩ lại như không nghe thấy, dửng dưng bước đi. Bùng một tiếng vang lên, Huyền Vũ, Thanh Vũ như vị đạo sĩ cùng thối lui một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, xen lẫn bái phục. Thần Quan Tú Sĩ dừng bước, quay đầu hỏi: Dám hỏi nhị vị đạo trưởng tại hạ có thể đi rồi chứ? Huyền Vũ vội cười nói: Các hạ quả nhiên thân thủ phi phàm, xin mời. Thần Quan Tú Sĩ khẽ gật đầu bỏ đi. Không lâu sau, trên nền tuyết trắng lại xuất hiện hai bóng người phi thân tới. Huyền Vũ đưa mắt nhìn lên, vội cung tay nói: Tiên trưởng giá lâm, chúng tại hạ chậm đón. Lời nói chưa dứt, Thạch Lan đã cười ha hả: Khỏi cần khách khí, lão phu chỉ là nhân vật thứ yếu thay người khai lộ mà thôi. Nếu các vị muốn khách khí, hãy đợi thấy tiểu tử kia hãy nói. Huyền Thanh, Nhị Vũ cùng kinh hãi: Thay người khai lộ? Thạch Lan giật tiên cười lớn: Phải, có một tiểu tử là nam tử của đệ nhất Bí Sinh Tử Sinh tới đây, lão phu là người khai lộ cho y. Xin hỏi lão phu đi được chưa? Huyền Thanh, Nhị Vũ cùng liếc nhìn Thụ Chi Chiêu Hồn đứng một bên nói: Thỉnh tiên trưởng, nhưng lão phu biết phải chăng nhị vị đạo trưởng không thích vị khách thân nhân này kêu đói bụng đây mà. Nói xong, Thạch Lan quay sang Thụ Chi Chiêu Hồn mà nói: Hãy nghe đây, Nga Mi Sơn khắp nơi có đủ đồ ăn, nếu ngươi đói bụng thì hãy kêu lão phu, lão phu sẽ cho người đem thịt cá đến cho ngươi. Nếu ngươi lại không chịu như vậy, lão phu sẽ phải quăng ngươi xuống núi đó. Thụ Chi Chiêu Hồn vội nói: Tại hạ đã nghe rõ. Thạch Lan vội nói: Lão phu xin bảo đảm rằng trên Nga Mi Sơn vị này sẽ không gây ra bất cứ điều gì kinh động tới đại hội, lão phu có thể đi được chưa? Huyền Thanh, Nhị Vũ vội nghiêng mình đáp lễ: Tiên trưởng xin mời. Đến khi cả hai ngẩng đầu lên, Thạch Lan và Thụ Chi Chiêu Hồn đã đi xa rồi. Hai người cũng ngẩn người nhìn nhau hồi lâu, tựa hồ như cũng muốn nói rằng đến cả Thạch Lan Giật Tiên cũng đi khai lộ cho hậu duệ của Sinh Tử Sinh, điều này thực sự khó hiểu. Song có một điều họ được an ủi là một trong tứ tiên, Thạch Lan Giật Tiên cũng tham dự đại hội. Xem ra trường đại hội này nhất định sẽ có thành tựu, võ lâm chính nghĩa sẽ được vãn hồi. Cũng chính vì điều này, tự thấy mọi người dự đại hội đều có lòng hâm mộ và bái phục đối với vị thiếu chủ kia. Đồng thời họ cũng muốn được thấy mặt vị thiếu niên anh hùng này. Vậy mà Đông Phương Thanh Vân và Tích Thiên Nhân đến giờ khai mạc đại hội vẫn chưa thấy xuất hiện. Nguyên lúc ấy, cả hai đang ở trên đỉnh núi Nga Mi, thong thả tiến bước. Đông Phương Thanh Vân nói: Tích Thiên Nhân, ngươi từng nói gia phụ cùng bảy đại môn phái đã có sự hiểu lầm sâu xa phải không? Tích Thiên Nhân đáp: Bẩm thiếu chủ, đúng vậy. Nói thẳng ra, sự hiểu lầm này đã dẫn tới kết cục không thể cùng đứng chung. Sư tôn trước khi bỏ đi từng giao lại cho thuộc hạ cẩm nang diệu kế, cho nên về điều này thỉnh thiếu chủ để việc giải thích sự hiểu lầm song phương cho tại hạ lo liệu. Có thể nói giản được vấn đề hiểu lầm chứ? Được, năm xưa bảy đại môn phái tuy chân kinh đã mất lâu, song các phái đều tập trung tinh hoa của mình lại, sao thành một quyển truyền lại cho đời sau. Vậy mà trong một đêm tất cả đều bị mất sạch. Vậy thì cuốn chân kinh ngươi hoàn lại cho Mai Nghi trưởng môn là thật hay giả? Là thật. Tại tuyệt nghệ hội hơn một năm trước, bảy đại môn phái có mất đi tuyệt học của mình. Tỷ như Hoa Sơn phái, đương nhiên coi Kim Long thần kiếp là tuyệt nghệ. Còn những bộ khác như Đại Kim Long thần kiếp hay Tiểu Kim Long thần kiếp, vì sao lại phân ra đại và tiểu làm chi? Nguyên là do võ học chia ra nhiều chủng loại. Hoa Sơn lấy kiếm làm danh, đương nhiên kiếm pháp sẽ ghi lại trong Kim Long thần kiếp. Giống như khinh công, nội công thì phân ra làm đại tiểu và Kim Long thần kiếp. Bằng không, chỉ một cuốn sách mỏng làm sao có thể ghi hết là nội công, trưởng pháp, kiếm pháp, khinh công, ám khí, y đạo. Phò kiếp pháp mất, khi tra xét lại cùng một người lấy, người này chính là Sư Tôn. Hơn nữa, võ học của Sư Tôn là Giao Long Trưởng, cũng được người nọ thi triển. Hơn nữa, người kia lại giống Sư Tôn như đúc, từ thân hình tới lời nói. Vì thế, sự hiểu lầm càng thêm sâu xa. Đông Phương Thanh Vân lại hỏi, người thì có cách giải thích hiểu lầm này sao? Tích Thư Nhân nói, tại hạ không có cách nào ngoài cẩm nang diệu kế của Sư Tôn, ắt là phải có. Như vậy hiện tại là bảy đại môn phái do Thiếu Lâm trưởng môn đứng đầu. Thiếu Lâm đã lãnh đạo võ lâm cả ngàn năm nay. Này ta tới tiếp lấy quyền lãnh đạo từ tay Thiếu Lâm thì thực là một sự khó khăn. Rất khó, nhưng thiếu chủ không giành lấy quyền lực lãnh đạo thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn. Lúc này hai người đã tới Kim Đính Tự và cùng nhập bọn với Thạch Lan Giật Tiên. Trong đại điện có bảy người đang đứng. Tăng có, đạo có, sắc diện ai nấy đều vẻ trang nghiêm. Họ chính là trưởng môn nhân của bảy đại môn phái. Từ trong bảy người này bước ra một hòa thượng, từ diện mạo cùng phong cách oai nghiêm, có thể biết đây là Thiếu Lâm trưởng môn Tuệ Không Thiền Sư. Tuệ Không Thiền Sư bước lại gần Thạch Lan Giật Tiên, song thủ chắp trước ngực thi lễ, cất giọng sang sảng: Tiên trưởng giá lâm, lão nạp chậm đón kính thỉnh lượng thứ. Này bất luận tiên trưởng là người khai lộ hay là gì, kính thỉnh tiên trưởng đảm nhiệm trọng trách là người chủ trì đại hội hôm nay, ý tiên trưởng thế nào? Thạch Lan Giật Tiên vội kể nói: Đa tạ thỉnh tình của đại sư, lão phu thực không dám đảm đương trọng trách này, nhưng nếu được làm người hòa giải, lão phu sẽ tòng mệnh. Không biết đại sư thấy thế nào? Tuệ Không Thiền Sư vui mừng nói: Tiên trưởng giá lâm chính là đại hạnh cho các trưởng môn bảy đại môn phái, mời tiên trưởng. Thạch Lan Giật Tiên cười nói, thân hình chưa động, người đã xuất hiện giữa điện, nghiêm mặt nói: Hôm nay lão phu thực vinh hạnh làm người hòa giải của trưởng môn bảy đại môn phái cùng hậu duệ của Sinh Tử Sinh. Ngừng một chút, Thạch Lan nói tiếp: Hàn Đàm Ma Cung cứ mỗi 3 năm lại xuất hiện trong võ lâm một lần. Lần này Hàn Đàm Ma Cung lại công nhiên chiếm đỉnh Tung Sơn Thiếu Lâm Tự làm căn cứ hoạt động. Điều này thì khó mà dung nhẫn nổi. Chẳng những vũ nhục Thiếu Lâm, khinh thị bảy đại môn phái, mà còn khinh miệt võ lâm thiên hạ. Đáng sợ hơn là cả chúng khinh miệt chính nghĩa, chân lý cùng sinh linh. Do vậy, chúng ta cần phải hành động. Nhưng muốn hành động, cần phải có một kế hoạch chu toàn. Nhân đây, lão phu xin giới thiệu một người. Vị này là Đông Phương Thanh Vân, là hậu duệ của đệ nhất bí sinh tử sinh Đông Phương Thần Nhiêu. Đông Phương Thanh Vân từng dọ thám Ma Cung, nên có rất nhiều tin tức quý báu. Tất cả những tin này đều lấy sự an nguy của sinh mạng để đổi lấy. Hôm nay, lão phu xuất đầu lộ diện làm người hòa giải, chính là muốn vãn hồi võ lâm chính nghĩa. Những mong song phương giải thích rõ mối hiểm nghi trước đây. Hiện tại, lão phu kêu Tích Thư Nhân tới đây nói rõ và phụng mệnh trao cho bảy đại môn phái chân kinh đã mất hơn 100 năm trước. Vì võ lâm và chính nghĩa, vì chúng sinh thiên hạ, dám hỏi bảy vị trưởng môn của bảy đại môn phái, các vị có thành tâm muốn đoàn kết giải trừ mối hiểm nguy này không? Tuệ Không Thiền Sư cúi đầu từ từ nói, những lời vàng ngọc của tiên trưởng đã thức tỉnh mê ngộ cho cả bảy phái. Bần tăng kính cẩn thay mặt bảy vị trưởng môn đa tạ lòng thành của tiên trưởng. Thạch Lan thấy vậy bèn cất giọng sang sảng: Tích Thư Nhân, thỉnh các hạ bước lên trước. Tích Thư Nhân vội bước tới thi lễ nói: Đa tạ lượng khoan dung của bảy vị trưởng môn. Tại hạ khi làm đệ tử của đệ nhất bí, từng được chứng kiến mối giao hảo của tam bí và bảy đại môn phái. Song bất hạnh thay, sau khi bảy đại môn phái bị mất chân kinh, là đều cho rằng sư gia đã làm, vì thế mà có sự hiểu lầm, tổn thương đến hỏa khí. Đây không chỉ là sự bất hạnh của riêng tam bí, mà còn là bất hạnh của toàn thể võ lâm. Kỳ thực, chính như tiên trưởng đã nói, chúng ta đã trúng kế ly gián. Hiện tại, tại hạ sẽ đem những lời căn dặn của gia sư khi quy ẩn mà nói lại cho rõ. Sinh Tử Sinh vốn cùng bảy đại môn phái có quan hệ giao hảo. vì sự mất chân kinh mà đổi dạ thay lòng, thực lấy làm ân hận. Sinh tử sinh không trách bảy đại môn phái hành sự khinh suất, nhưng trong lòng vẫn luôn nung nấu khôn nguôi. Khi phát hiện võ lâm chân kinh của bảy đại môn phái, đều dặn dò đệ tử Tích Thư Nhân rằng: Tích Thư Nhân phụng hoàn lại bảy đại môn phái chân kinh bí kíp mà còn lệnh chỉ chứng vật, còn những vật khác thì để bảy đại môn phái lại truy tầm. Còn về bảy phó bản bí kíp, tuy không biết được người ấy, song bọn họ đều gia nhập ma cung, hiệu xưng là Âm Dương Lý Kiện Minh. Nay sinh tử sinh muốn được nói rõ. Điều thứ nhất, sinh tử sinh không có lòng đoạt kinh, há có thể phụng hoàn. Điều thứ hai, bình sanh sinh tử sinh ngoài luyện thiên trầm công ra, còn luyện giao long tam trưởng. Những người trong thiên hạ, đã có ai thấy sinh tử sinh từng thi triển qua giao long tam trưởng? Bảy đại môn phái thấy hung thủ xuất ba trưởng uy phong cường mãnh mà tự cho đấy là giao long tam trưởng. Kỳ thực giao long uy lực vô cùng bá đạo, cho dù đến tứ tiên, nếu đón đỡ cũng tán mạng tại trường, khẩu khuyết vô bằng. Sinh tử sinh kính cần truyền cho Tích Thiên Nhân một thức chiêu trong giao long trưởng để chứng nghiệm, phiền quý trưởng môn phái lấy tấm đá lớn để chứng thực. Nghe tới đây, thiếu lâm trưởng môn lập tức sai người đi lấy. Thạch Lam thì đầy vẻ nghi hoặc. Tích Thiên Nhân lại tiếp: Thỉnh thiếu lâm trưởng môn dùng ban nhược thần công đứng cách xa hai trưởng bảo vệ tảng đá. Tích Thư Mỗ sẽ đứng đây xuất trưởng, trưởng môn thấy thế nào? Thiếu lâm trưởng môn giọng đầy nghi hoặc: Được. Nói rồi Tuệ Không Thiền Sư tiến tới cách tảng đá hai trưởng, ngưng thần định ý, vận ban nhược thần công bảo vệ tảng đá, rồi nói: Mời Tích Thư thí chủ. Tích Thư Nhân khẽ gật đầu, chỉ thấy hữu trưởng của y khẽ đẩy ra thu vào cực nhanh, hoàn toàn không thấy trưởng thanh cùng trưởng phong. Bỗng một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, mọi người đứng quanh đều cảm thấy tức ngực váng đầu, khí huyết lộn nhào. Tuệ Không Thiền Sư hự một tiếng lảo đảo, thối lui mấy bước chân. Tảng đá nọ không hề dịch chuyển, vẫn đứng nguyên như cũ. Song một trận gió nhẹ vừa thổi qua, toàn bộ tảng đá trong chớp mắt biến thành bụi phấn tan đi trong gió. Diễn biến xảy ra quá đột ngột, khiến quần hùng cả thảy đều sững sờ kinh ngạc khôn xiết. Lúc này thanh âm của Tích Thư Nhân: Hẳn các vị đã thấy uy lực của giao long trưởng, thiết tưởng hung thủ đã lấy cắp chân kinh của bảy đại môn phái thi triển võ công, thì các vị đã biết sinh tử sinh đã luyện giao long trưởng lại thêm thiên tầm thần công, mà thiên tầm thần công chính là ban nhược mật la thần công, so với ban nhược thần công còn cao thâm hơn một bậc. Vậy có thể nào lại lấy cắp chân kinh tuyệt học của bảy đại môn phái làm gì? Tuệ Không Thiền Sư lúc này tiến tới hai bước nói: Trưởng môn bảy phái đều đã rõ, hơn nữa lại rất tin lời chứng minh này. Còn việc có liên quan tới lệnh chỉ của tệ phái, thí chủ có thể nói tường tận chăng? Bỗng một giọng cười lanh lảnh của nữ nhân vang lên. Quần hùng cả thầy đều giật mình kinh hãi. Khi bảy đại môn phái khai hội, có hơn 100 cao thủ của bảy đại môn phái tuần phòng nghiêm mật, vậy mà lại có thể xâm nhập Nga Mi Sơn. Điều này thực sự ngoài mọi tiên liệu. Tích Thư Nhân vội kêu lên: Thỉnh thiếu chủ phát lệnh cho tùy tùng ứng địch. Đồng Phương Thành Vân biết tình thế nghiêm trọng, vội nói: Các vị tùy tùng, hãy mau ứng địch. Tích Thư Nhân thu chi chiêu hồn, quách tỉnh, nhất tể hô lớn: Tuân mệnh thiếu chủ. Tích Thư Nhân lại cất tiếng sang sảng nói: Mà cùng Tứ Yến hãy hiện thân mau. Cùng lúc ấy, phía dưới sư thần nhai, đằng sau đại điện một bóng dáng trắng từ từ phóng lên. Khi lên tới lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy nàng khẽ lắc mình một cái, thân hình đã đứng cách thần quan tú sĩ chưa đầy năm thước. Cùng trong lúc ấy, ba bóng trắng nữ xuất hiện, phần già đứng đối diện với Tích Thư Nhân thụ chi chiêu hồn. Bốn thiếu nữ này dung mạo đều giống nhau, sắc diện lộ vẻ yêu mị, tuổi độ 20. Thiếu nữ đứng trước mặt thần quan tú sĩ nói: Gã vác quan tải kia, kiểu thiếu chủ của ngươi ra đây đàm luận với bổn cô nương. Thần quan tú sĩ lạnh lẽo đáp: Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tích Thư Nhân cũng lên tiếng: Cô nương, có lời gì thì cứ nói cho tại hạ được rồi, xin mời. Bạch y thiếu nữ bèn nói: Nói với các ngươi sao? Cũng được. Đêm nay bổn cô nương tới Nga Mi là muốn lấy thủ cấp trưởng môn bổn bảy phái, cùng cái gùi của ngươi và cố quan tải kia. Ngươi đồng ý chứ? Tích Thư Nhân cười nhạt: chưa chắc, cứ tiếp thử một chiêu đi. Bạch y thiếu nữ mặt đằng đằng sát khí, vài hữu khẽ động, đã thấy một trưởng bung ra công kích Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân khẽ hừ một tiếng, hữu trưởng quát nhẹ, ầm một tiếng, song trưởng chạm nhau. Tích Thư Nhân vẫn đứng y bất động, thiếu nữ thối lui hai bước. Từ đầu tới giờ, Thạch Lan Giật Tiên thấy mọi sự thực khó hiểu. Dù lão nhân trên Nga Mi Sơn hiện tại là người có danh phận cao, nên Thạch Lan tự nhiên tin rằng mình có võ công cao hơn cả. Song tiếng cười của mấy bạch y thiếu nữ này lại vang lên ở đâu, lão nhân cũng không rõ. Vậy mà Thụ Chi Chiêu Hồn cùng Tích Thư Nhân lại biết những người này là ai. Như vậy chẳng lẽ võ công của hai người lại cao hơn Thạch Lan hay sao? Thạch Lan bỗng lắc người, phi thân đến cạnh Tích Thư Nhân, quát, tiểu nha đầu, tiếp chiêu. Lời vừa dứt, song thủ đẩy mạnh ra, hai luồng kình lực cuồn cuộn tuôn ra như sóng dữ dội, ập về phía bạch y thiếu nữ đứng trước mặt của Tích Thư Nhân. Bạch y thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, tay hữu khoa tròn một vòng, rồi đẩy ra một trường. Một tiếng bùng vang lên, Thạch Lan thối lui một bước, bạch y thiếu nữ thân hình khẽ lắc lư. Lúc này, Tích Thiên Nhân dùng truyền âm nhập mật nói với Đông Phương Thanh Vân, thiếu chủ, hãy mau lại gần sư thần nhai, nữ ma đầu thủ lãnh sắp xuất hiện. Đông Phương Thanh Vân vội lao tới, cất giọng lạnh lẽo, cô nương, hiện tại đến lượt cô nương rồi. Thạch Lan kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Vân, lão nhân vừa định cất tiếng hỏi, bỗng một giọng cười lanh lảnh từ dưới vực vang lên, hồi lâu vẫn còn dư âm. Bên tai của Đông Phương Thanh Vân lại vang lên thanh âm của Tích Thư Nhân, thiếu chủ, hãy mau phát thần uy đối địch. Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ, võ công của mình còn chưa cao, Thạch Lan còn chưa thắng nổi một ả, thì làm sao mình có thể địch nổi chủ nhân của lãnh ma đầu. Bên tai chàng lại vang lên, thiếu chủ, ngũ nguyên thần công chính là ban nhược mật la thần công của tôn sư. Thiếu chủ tuy luyện được có năm thành hỏa hầu, song muốn thắng cũng chẳng phải chuyện khó, xin an tâm ứng phó. Đông Phương Thanh Vân vội hú một tiếng giải nói, thỉnh cô nương hãy mau hiện thân, Đông Phương thiếu gia chờ đã lâu rồi. Tiếng cười lanh lảnh bỗng im bặt, từ đáy vực một bóng trắng bay vút lên, đoạn nghiêng người khẽ đáp xuống cách Đông Phương Thanh Vân gần một trượng. Thạch Lan Giật Tiên múa tít song trưởng, đẩy ra hai luồng kình phong mãnh liệt, đồng thời thân hình cũng lướt tới. Chỉ thấy thiếu nữ vừa hiện thân cười nhạt nói, lão quỷ, dừng tay. Lời vừa dứt, Thạch Lan đã đứng vững như tượng gỗ. Thì ra thiếu nữ nọ đã điểm vào huyệt trung đỉnh trước ngực của lão nhân từ bao giờ, thủ pháp điểm huyệt cực kỳ xảo quyệt và nhanh chóng. Cùng lúc ấy, hai bạch y thiếu nữ cũng lao tới chụp lấy Thạch Lan Giật Tiên. Mọi sự diễn biến chỉ trong nháy mắt khiến quần hùng thầy đều vô cùng kinh ngạc, đứng sừng sững như tượng đá. Bỗng Đông Phương Thanh Vân quát, hãy khoan. Đồng thời song trưởng khoa tròn hợp lại trước ngực, đoạn đẩy ra một luồng trưởng phong ảo ảo ập về phía thiếu nữ vừa xuất thân. Thiếu nữ nọ chẳng hề né tránh, vung trưởng đẩy ra co lại. Chỉ nghe một tiếng sầm, bóng hai người lại hợp lại rồi bung ra. Cả hai người cùng lảo đảo thoái lui mấy bước. Cùng lúc ấy, hai bạch y thiếu nữ xách Thạch Lan vào sư thần nhai. Tích Thư Nhân thấy vậy bỗng gầm lên, tung mình phát trưởng. Song thiếu nữ đang xách Thạch Lan lại không hề né tránh, mà lao thẳng vào luồng trưởng phong của Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân cả kinh biến sắc, sau khi xuất trưởng mới tỉnh ra, thiếu nữ không tránh mà Thạch Lan lại làm bình phong lao tới. Thạch Lan há có thể chịu nổi một trưởng này. Tích Thư Nhân lập tức tràn sang mé tả, hữu trưởng đánh chết đi và vào chỗ không người, đồng thời cũng thu lại 6-7 thành công lực. Thiếu nữ thấy Tích Thư Nhân né tránh, bật tiếng cười lanh lảnh, đoạn chuyển hướng lao vọt tới bờ vực mà nhảy xuống. Bên này đã nghe Đông Phương Thanh Vân gằn giọng, thỉnh cô nương hãy nói, vì sao lại tới đây? Cô nương có phải là môn hạ của ma cung không? Thiếu nữ cười tươi như hoa nói, được, bổn cô nương sẽ nói cho các hạ biết. Thứ nhất là tới đây để bắt Thạch Lan Giật Tiên. Thứ hai, cảnh cáo 7 đại môn phái chớ nên có vọng trưởng môn muốn chống lại ma cung, bằng không sẽ làm cỏ toàn bộ võ lâm thiên hạ. Nghe rõ chưa? Bổn cô nương cáo từ. Đông Phương Thanh Vân lửa giận ngút ngàn quát, cô nương hãy mau về báo lại với ma cung chủ nhân rằng Đông Phương thiếu gia sẽ san bằng ma cung. Thiếu nữ nọ vừa phi thân về phía sư thần nhai cười nói, thỉnh các hạ hãy nên nghĩ lại. Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, 7 vị trưởng môn vẫn tự thủ quan chiến, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này Tuệ Không Thiền Sư lướt tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói: Đông Phương thiếu chủ, đại hội của bảy đại môn phái hôm nay xin cứ tiếp tục. Hiện tại lão hủ cả gan thỉnh thí chủ chủ trì đại cuộc. Đông Phương Thanh Vân vội thi lễ: Tại hạ tự biết mình bất tài. Không đợi chàng nói hết, Tuệ Không Thiền Sư vội nói: Thần công của thí chủ đã khiến lão hủ kính phục. Bất luận thế nào, trong đây ngoài thí chủ ra, không ai có xứng đáng đảm đương. Thỉnh thí chủ hãy nói tường tận kế hoạch phá ma cung và quỷ lâm. Đông Phương Thanh Vân vội đáp: Tại hạ vẫn còn nhiều điều nghi vấn, cần phải được sáng tỏ. Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây rồi hãy nói. Tuệ Không Thiền Sư gật đầu, đoạn quần hùng cả thầy đều tiến vào phương trưởng thất kính của Kim Lĩnh Tử. Sau khi ai nấy đã an vị, Đông Phương Thanh Vân vội đứng lên cùng thầy nói: Thỉnh các vị trưởng môn tạm nhẫn nại để tại hạ hỏi rõ vài sự. Bảy vị trưởng môn cùng đứng lên đáp lễ: Thỉnh Đông Phương thiếu chủ cứ tự tiện. Đông Phương Thanh Vân quay qua hỏi Tích Thư Nhân: Tích Thư Nhân, phải chăng ngươi đã thấy Ma Cung Tứ Yến rồi? Tích Thư Nhân vội đáp: Khởi bẩm thiếu chủ, cách đây không lâu, trong khi thuộc hạ buôn tẩu khắp giang hồ tìm thiếu chủ thì gặp một trong số 24 đệ tử của sư tôn. Vị này là Bệnh Nhược Hiệp, đang làm môn hạ của Tuần Hồi Ma Cung. Khi đó thuộc hạ bị chính người của Tuần Hồi Ma Cung bao vây. Bệnh Nhược Hiệp thấy thuộc hạ vội quát người thoát bộ cùng đoạn người thuộc hạ đàm luận. Vì vậy thuộc hạ mới biết một vài điều của Ma Cung. Ma Cung phân ra 10 trưởng lão, 9 hộ cung, 8 thị vệ, Thất Ưng, Lục Điêu, Ngũ Hoa, Tứ Yến. Hồi đêm khi chúng sắp tới, thuộc hạ ngấm ngầm dò xét thì thấy có 4 người. Vì vậy mới nghĩ tới đó là Tứ Yến. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Bẩm thiếu chủ, nghe nói một trong 10 trưởng lão hiện là cung chủ, mà trên cung chủ còn có tổng giáo chủ. Theo người thấy võ công của Tứ Tiên thế nào? Bẩm thiếu chủ, võ công của Tứ Tiên tối thiểu cũng có thể Thất Ứng Bình Thủ. Làm sao ngươi biết? Vì Bệnh Nhược Hiệp từng nói võ công của y tương đương với cửu hộ cung. Vậy thì võ công của các ngươi còn cao hơn cả Tứ Tiên sao? Cao hơn nhiều. Nói thẳng ra, tới nay 24 đệ tử không biết võ công ai cao thấp thế nào, thuộc hạ cũng trong số đó. Đông Phương Thanh Vân nói: Nhớ lại tình huống khi Thạch Lan Tiền Bối bị bắt cóc, dường như Thạch Lan Tiền Bối cùng thiếu nữ kia cũng chẳng những rất quen biết nhau và có quan hệ chẳng phải tầm thường. Bằng không, tại sao Thạch Lan Tiền Bối lại muốn sát hại thiếu nữ đó? Trầm tư hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân lại hỏi: Tích Thư Nhân, theo ngươi thì võ công giữa thiếu nữ và Thạch Lan thế nào? Tích Thư Nhân đáp: Theo tại hạ thấy, có thể là bình thủ, cũng có thể là thiếu nữ kia cao hơn một bậc. Giả như võ công của Tứ Tiên thấp hơn cô nương nọ, vậy thì Tứ Tiên có phải là điều gì Ma Cung lưu tâm? Song sự thực lại khác trước mắt ta. Ắt hẳn Ma Cung cũng muốn bắt Tứ Tiên, hẳn là có một mục đích khác. Xin hỏi bảy vị trưởng môn có biết danh tính cùng thân thế chân thực của Tứ Tiên không? Tuệ Không Thiền Sư gật đầu: Có biết chút ít. Thiền Hoàng Đế Quân tên thật là Vương Bất An, nghe nói trước kia là tăng nhân sống lân cận Thiên Sơn. Địa lão là Đàm Trụy Thành, người Hán. Hải Khô lão nhân là người Vưu Diệu Tây. Thạch Lan Giật Tiên là người Nam Hải Cô Giao, tên thực là Tạ An Hùng. Lão hủ chỉ biết có vậy mà thôi. Đông Phương Thanh Vân lại nói: Đã biết chân thực danh tính, hãy tạm khoan tra xét thân thế. Hiện tại Tích Thư Nhân hãy nói tiếp điểm thứ ba muốn chứng minh cho sự vô tội của gia phủ cùng bảy đại môn phái. Tích Thư Nhân vội bước tới trước nói: Sư gia tại hạ có nói sinh tử sinh trao lại cho các phái chứng vật đã mất, hiện do Tích Thư Nhân nắm giữ, sau đó sẽ tra tìm nguyên chủ. Nói rồi Tích Thư Nhân lấy trong bọc một túi vải đen đem dâng lên cho Tuệ Không Thiền Sư. Thiếu Lâm trưởng môn đưa hai tay ra run run tiếp lấy. Trong nhất thời, Tuệ Không Thiền Sư tựa hồ mất hết toàn bộ nội lực, hai tay run run mở túi vải, vừa nhìn thoáng qua thì đã thấy ngay đó là các vật của bảy phái. Sau khi trưởng môn các phái tiếp lấy chứng vật của mình, Đông Phương Thanh Vân bỗng nói: Thỉnh Thiền Sư hãy coi còn vật gì trong túi không. Tuệ Không Thiền Sư tuy ngạc nhiên song vẫn làm theo, đưa hữu thủ vào trong túi lục tìm, đoạn rút tay ra nói: Xin hỏi thí chủ muốn tìm vật gì? Đông Phương Thanh Vân lại nói: Thỉnh Thiền Sư hãy lật mặt trong ra. Tuệ Không Thiền Sư vội y lời làm theo, vừa trộn ngược bể trong ra, mặt Thiền Sư lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ nói: Thí chủ quả là thông tuệ hơn người, thì ra mặt trong có viết địa điểm của Thanh Trung cùng Tuyệt Nghệ Hội. Này tại hạ có thể đoán chắc vì sao Thạch Lan tiền bối lại bị bắt cóc rồi. Ắt hẳn Thạch Lan tiền bối có liên quan đến một bí ẩn võ công tối cao trong võ lâm, Huyền Mê Ma Kinh. Tuệ Không thiền sư cả kinh kêu lên. Huyền Mê Ma Kinh? Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nói. Phải chăng thiền sư biết rõ nội tình có liên quan tới Huyền Mê Ma Cung sao? Tuệ Không thiền sư cất giọng trầm ngâm. Lão Hủ biết rất rõ. Nếu Ma Cung và Quỷ Lâm đã đoạt được bộ kinh này, thì hậu quả quả thật khó tưởng tượng nổi. Đông Phương Thanh Vân vội nói. Thỉnh thiền sư nói rõ mọi sự việc. Tuệ Không thiền sư bèn nói. Nói tới Huyền Mê Ma Kinh là nói tới một thứ võ công kinh thiên động địa và vô cùng bá đạo. Nói tới huyền, hoàn toàn phải chăng là huyền môn chính tông, mà là kinh và võ công huyền hư, mê ảo. Theo di ngôn của các đời trưởng môn thì Huyền Mê Ma Kinh chia làm 5 cuốn. Hai cuốn đầu là âm kinh, hai cuốn sau là dương kinh, cuối cuốn là âm dương kinh. Âm kinh là ở chữ mê, như một thứ mê dược mà khi người ta luyện thì mất hết trí nhớ. Trong âm kinh, võ công tối cao khiến mọi người vừa chết đi có thể làm cho sống lại, mà người sau khi sống lại chỉ có ảnh hưởng mà không thể có hình thể. Chẳng những có thể sát hại người khác một cách nhanh chóng mà người bị giết không thể phản ứng kịp. Nhưng loại người này phải là nữ nhân. Nữ nhân này có thể đi 100 dặm trong khoảng thời gian 1 tuần trả. Dù là tường đồng bách sắt vẫn có thể xuyên qua. Tóm lại là võ công cao mà khó tưởng tượng nổi. Dương kinh chính là một chữ ma. Dương kinh còn cao hơn cả âm kinh mấy bậc. Người luyện dương kinh có thể đạt tới cảnh giới vô hình vô ảnh. Thiết tưởng vô hình vô ảnh chẳng phải là chuyện thần thoại ư? Ma quỷ còn có ảnh, vậy mà đây lại vô ảnh. Nếu y ở cảnh mà sát thương người thì người còn không biết vì sao mình chết. Âm dương kinh chính là sự tổng hợp của cả hai chữ mê và ma. Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu rồi nói. Bất kể thế nào, hiện tại chúng ta đã có địa đồ, phải mau tới được Thanh Trung, cản trở không cho Ma Cung và Quỷ Lâm đoạt lấy Huyền Mê Ma Kinh mới được. Tuệ Không thiền sư cùng các vị trưởng môn đồng thanh đáp. Mọi người chiếu theo địa đồ mà đoán ra địa điểm Thanh Cung là ở Phụng Hoàng Sơn tại Hồ Nam. Sau đó phân làm 3 lộ mà đi. Đông Phương Thanh Vân do Tích Thương Nhân và Thần Quan Tú Sĩ bồi tiếp. Trưởng môn 7 phái do Thụ Chi Chiêu Hồn đưa đường. Phần còn lại do 20 cao thủ của 7 đại môn phái chọn ra. Ước hẹn 1 tháng sau, cả 3 lộ phải tới vùng phụ cận. Vì lộ trình khá dài, trưởng môn 7 đại môn phái phải công khai hoạt động, nên khiến võ lâm thiên hạ chú ý. Giang hồ bàn tán xôn xao, tin tức chuyển đi nhanh hơn gió, nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị Ma Cung biết. Về phần Đông Phương Thanh Vân, vì chàng chưa hề buôn tẩu giang hồ nên đi nhanh hơn, hẹn rằng sẽ đến Thanh Trung trước vài ngày, sau đó tiến vào Thanh Trung để dò xét tin tức, rồi bàn kế hoạch để cả 3 lộ cùng tiến vào Thanh Trung. Phụng Hoàng Sơn ở Hồ Nam cách Nga Mi hơn 1000 dặm, hơn nữa đường xá cách trở, gian nan, cho nên đi lần này cũng gặp nhiều điều hiểm nạn. Đông Phương Thanh Vân hận không thể bay ngay được tới Phụng Hoàng Sơn, tâm tình vô cùng khẩn trương. Sau khi chia tay với 7 vị trưởng môn, vội gấp lên đường, chẳng quản ngày đêm. Đến hoàng hôn ngày thứ 4, chàng tới một thị trấn. Chỉ thấy thị trấn vô cùng đông vui và sầm uất. Thần Quan Tú Sĩ và Tích Thư Nhân tướng mạo quá ư cổ quái, nên không dám theo sát bên mình Đông Phương Thanh Vân, nên chàng một mình đi vào trấn. Vì đi 4 ngày 4 đêm liền không nghỉ, cảm thấy đã mệt mỏi, do vậy chàng bèn bước vào một phạt điếm. Điếm tiểu nhị thấy chàng khôi ngô tuấn tú, tướng mạo bất phàm, bèn cung kính hỏi: "Tôn khách muốn thuê phòng hay dùng cơm?" Đông Phương Thanh Vân nói: "Hãy chọn ra một phòng sạch sẽ, sau khi dùng cơm xong ta sẽ nghỉ ngơi." Đoạn chàng chọn một chiếc bàn và ngồi xuống gọi vài món ăn. Lúc này một thanh y thiếu niên cũng bước vào. Hai đạo mục quang sáng rực của thiếu niên chiếu thẳng vào Đông Phương Thanh Vân. Đoạn y bước tới, cung tay nói: "Đường dài không có ai làm bạn, huynh đài có thể cho phép tại hạ ngồi đàm đạo không?" Đông Phương Thanh Vân vội đứng lên trả lễ: "Thỉnh các hạ cứ tự tiện." Vừa nhìn thấy, chút nữa chàng bật kêu lên: "Tuệ Mẫn!" Thì ra là vị thanh y thiếu niên này tướng mạo cực kỳ giống Tuệ Mẫn. Ngoài việc thiếu niên này cao hơn Tuệ Mẫn gần 1 thước ra, còn hình thể cùng tướng mạo đúng là Tuệ Mẫn rồi. Sau một thoáng kinh ngạc, Đông Phương Thanh Vân vội mỉm cười ngồi xuống. Thanh y thiếu niên vội hỏi: "Huynh đài là khách quá lâu?" Đông Phương Thanh Vân cười đáp: thả hường lãng du, hành tung vô định. Này ngẫu nhiên qua trấn, vì trời đã tối, nên vào đây tá túc một đêm, sớm mai lại đi. Huynh đài cũng là khách lãng du sao? Thanh nhi thiếu niên giọng cảm khái. Chính là đồng bệnh tương lân, vô già lãng du, hành tung vô định. Nói rồi cùng kêu rượu thịt lên. Cùng là tuổi trẻ, tính tình cũng đôi phần giống nhau. Đặc biệt là từ khi rời gia đình tới nay, Đồng Phương Thanh Vân chưa từng gặp qua người nào trạc tuổi chàng để kết giao bằng hữu, nên chàng rất cao hứng, nâng ly cười lớn. Bèo nước gặp nhau cũng gọi là cái duyên thiên lý năng tương ngộ. Kính huynh đài một ly, chúc tiền đồ quang minh. Thanh nhi thiếu niên cũng nâng ly, chúc huynh đài băng trình vạn an. Đồng Phương Thanh Vân nâng ly uống cạn, vừa đặt xuống vừa liếc nhìn tay thanh y thiếu niên thì thấy cánh tay của người này trắng muốt thon thả, lại e đối phương phát hiện. Chàng bèn vội châm thêm rượu, lòng hổ nghi, chẳng lẽ thiếu niên này là nữ cải nam trang. Gần canh hai, Đồng Phương Thanh Vân mới về phòng, tuy có ngấm rượu vài phần song cảm thấy vô cùng hưng phấn, vội ngồi xuống giường vận công bức tán tiểu khí ra ngoài. Vừa định cởi áo lên giường, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lạ. Đồng Phương Thanh Vân vì đang đến Thanh Trung nên dọc đường chỉ lo sợ lộ hành tung, nên không dám khinh suất. Bất giác chàng đảo mắt quan sát một lượt các bài trí ở trong phòng, thấy không có gì khác lạ, bèn cởi áo chuẩn bị ngủ, trong lòng cũng ra thêm vài phần giới bị. Lại qua một canh nữa, ngoài sông cũng không có động tĩnh gì, chàng bèn an tâm nhắm mắt ngủ. Chính khi đang mơ màng, bỗng nơi cửa sổ một bóng người nhảy vào. Đồng Phương Thanh Vân hé mắt thì nhìn thấy người nọ là Lãnh Tuyết Quyên. Chàng còn đang sừng sốt, chưa biết phải ứng phó thế nào, thì lại nghe một bóng nữa lướt tới sau của Lãnh Tuyết Quyên. Nhìn ra thì đó là thanh y thiếu niên cùng chàng uống rượu hồi tối. Đồng Phương Thanh Vân cả kinh biến sắc, chàng thật không ngờ thanh y thiếu niên lại có khinh công cao siêu như vậy. Chàng vốn muốn lên tiếng, song vì lòng hiếu kỳ nên chàng lại vờ ngủ không hay biết gì. Lúc này hai người vừa vào phòng đang gườm gườm nhìn nhau, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. Thanh y thiếu niên khẽ hừ một tiếng, gằn giọng khẽ nói: Lãnh cô nương nửa đêm muốn vào nam phòng, chẳng lẽ muốn làm điều gì đó mờ ám? Lãnh Tuyết Quyên lạnh giọng: Làm điều gì mờ ám, trong phạm vi 1000 trượng đều là người của bổn cô nương. Ngân hổ, người mau cút đi, đừng để bổn cô nương thấy tức lên thì nguy tới mạng đó. Thì ra thanh y thiếu niên có biệt hiệu khá cổ quái, đó là ngân hổ. Đồng Phương Thanh Vân biết tiếp sau đó sẽ là một màn kịch vui nhộn, bèn vội ngáy vang như sấm, lại nghe thanh y thiếu niên lạnh lẽo nói: Y là gì của ngươi? Không can gì tới ngươi, chẳng lẽ chàng lại là người của Phong Lưu Ngân Hổ ngươi sao? Phong Lưu Ngân Hổ? Đồng Phương Thanh Vân cười thầm, biệt hiệu này thực là cổ quái. Phong Lưu Ngân Hổ lạnh lùng đáp: Đúng vậy. Là gì của ngươi? Là tỷ phu. Ngươi có gì không thể sao? Ta đang canh phòng cho y, ta nói cho ngươi biết, mau cút đi, bằng không ngân hồ này không khách khí đâu. Lãnh Tuyết Quyên gằn giọng: Có bản lĩnh thì hãy ra ngoài động thủ, quyết phân cao thấp. Phong Lưu Ngân Hồ cười khẩy: Ra ngoài, người muốn dùng kế điệu hổ ly sơn với bổn cô nương hả? Thì ra Phong Lưu Ngân Hồ là nữ cải tram năng thực rồi. Lại nghe Lãnh Tuyết Quyên nói: Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây? Đúng vậy, ngươi dám xuất thủ ở đây không? Hừ, mau cút đi, bổn cô nương biết thiếu niên kia là hậu duệ của Sinh Tử Sinh. Hãy về hồi báo với Quỷ Lâm chủ nhân rằng hậu duệ của Sinh Tử Sinh đã là tỷ phu của Ngân Hồ. Ai động đến một sợi lông trên người y, Phong Lưu Ngân Hồ tuy có thể nhẫn nhục, song nhất chi mai thì khác. Lãnh Tuyết Quyên sắc diện trắng bệch, mắt long lên: Ngươi còn gì nữa? Ngân Hồ chỉ là phụng mệnh hành sự, tuy trong phạm vi 1000 trượng toàn là người của Không Trung Quỷ Lâm, song chỉ cần nhất chi mai và tam nữ thiền thì đã đủ để san bằng Quỷ Lâm chưa? Đồng Phương Thanh Vân càng nghe thấy càng ly kỳ, chàng không ngờ trong một đêm lại có nhiều sự phát sinh như vậy. Chỉ nghe Lãnh Tuyết Quyên hừ một tiếng: San bằng Quỷ Lâm, nói thì rất dễ, bổn cô nương cho ngươi gặp một người trước đã. Lúc này bỗng Ngân Hồ khẽ hừ một tiếng, từ song cửa lại thoáng hiện ra một bóng người nhảy vào. Người này vừa lập tức gằn giọng: Hai nha đầu không biết sống chết, còn chưa mau điểm huyệt gác kia. Tiếp đó một luồng kình phong khẽ điểm tới tùy huyệt của Đông Phương Thanh Vân, chàng kinh hoàng, nếu bị điểm trúng thì làm sao biết được màn kịch hay như thế nào. Cùng lúc ấy, thanh âm của Tích Thiên Nhân vang lên bên tai: Thiếu chủ hãy mau vận công, chậm kình lực lại, cứ vờ bị điểm trúng, khẽ hừ một tiếng. Đông Phương Thanh Vân vội làm theo, vận công khi vừa cảm thấy luồng kinh phong chạm bèn khử một tiếng, thân hình vẫn nằm yên bất động. Sau đó chàng khẽ hé mắt, vừa thấy người nọ bất giác tim đập thình thịch. Thì ra, người vừa tới chẳng phải ai khác, mà chính là thiếu phụ trung niên, di nương của Tuệ Mẫn. Trung niên phụ nhân vừa xuất hiện, Phong Lưu Ngân Hồ ngạc nhiên kêu khẽ. Thì ra là di nương. Trung niên phụ nhân cười nói, hãy ngồi xuống đi. Ngân Hồ, người hãy đóng cửa sổ lại, ta có lời muốn hỏi. Sau khi ba người ngồi xuống, trung niên thiếu phụ nói, Ngân Hồ, hãy nói rõ cho ta hay, ngươi tới đây một mình hay sao? Ngân Hồ đáp, không, Nhất Chi Mai và Tam Nữ Thiền cùng tới, nhưng họ có sự trọng yếu phải làm, nên Lưu Ngân Hồ lại canh chừng thiếu niên kia, tối mai sẽ gặp lại. Nhất Chi Mai trước khi đi lệnh cho ngươi phải làm gì? Nàng lệnh cho Ngân Hồ phải giám sát thiếu niên kia, vì nàng nói y không biết võ công, chỉ e có điều bất trắc, nên kêu Điệt Nhi phải bảo vệ y. Lẽ nào Nhất Chi Mai đã đem lòng mến mộ thiếu niên kia? Ngân Hồ ngập ngừng một chút rồi nói, phải, nàng nói thiếu niên kia cùng nàng có duyên phu thê từ kiếp trước, nên hạ lệnh cho Điệt Nhi, bất luận là ai, nếu có ý muốn sát hại y, tùy thời có thể sát hạ thủ. Người có sát thủ lệnh của Nhất Chi Mai không? Có. Trung niên thiếu phụ giọng kinh dị, tiểu tử này quả là diễm phúc không nhỏ. Nào là Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên, còn lại tới Nhất Chi Mai, thực sự đáng sợ. Tuệ Mẫn, mau xuống đây. Đông Phương Thanh Vân ngưng thần lắng nghe, thì thấy trên nóc nhà phía nam có tiếng động khe khẽ. Đoạn một bóng trắng nhảy xuống, bước lại gần. Chàng đưa mắt liếc nhìn thiếu chút nữa thì la lên. Người vừa từ trên mái nhà nhảy xuống chính là Tuệ Mẫn. Vừa vào phòng, Tuệ Mẫn đứng sững sờ, nhìn Ngân Hồ không chớp mắt. Trung niên thiếu phụ bèn nói, đây là thư của ngươi, ngồi xuống cho ta hỏi. Tuệ Mẫn, bốn lão quỷ kia đều đã bắt cả rồi chứ? Lúc này Tuệ Mẫn lại đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Thanh Vân hồi lâu, đoạn nói, đều đã bắt được bốn lão quỷ rồi, chỉ là Thiên Hoang và Thạch Lan lão quỷ luôn miệng đòi tự tuyệt mà thôi. Được rồi, hiện tại ta muốn nói cho ngươi hay rằng ca ca của ngươi đã được Nhất Chi Mai lấy mất rồi, không tin cứ hỏi thư ngươi thì biết. Điệt Nhi làm sao biết đây là thư thư? Đây là thư cùng cha khác mẹ của ngươi. Nhất Chi Mai là ai? Một nữ nhân có quan hệ mật thiết với chúng ta, mọi sự để sau hãy nói. Tuệ Mẫn từ từ đứng lên rồi tiến về phía cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng vượt qua cửa mà đi. Trung niên thiếu phụ vội nói, Quyên Nhi, chúng ta đi thôi. Nói rồi mụ đứng lên cùng Lãnh Tuyết Quyên bỏ đi. Ngân Hồ thấy hai người kia đi xa rồi cũng bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Đông Phương Thanh Vân, lúc này đang tự hỏi không biết Nhất Chi Mai là ai, có duyên phu thê từ kiếp trước, thực có trời mới tin nổi. Song võ công của Nhất Chi Mai hẳn phải cao siêu, bằng không vì sao trung niên thiếu phụ kia vừa nghe tới sát thủ lệnh mà mặt đã biến sắc. Như vậy Ma Cung lẫn Quỷ Lâm đều có vài phần uy kỵ Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai chẳng lẽ lại là Nhất Diễm? Tuệ Mẫn và Phong Lưu Ngân Hồ là thư muội cùng cha khác mẹ, không biết thế nào. Sớm hôm sau, Đông Phương Thanh Vân hỏi điếm tiểu nhị thì biết rằng Phong Lưu Ngân Hồ đã rời khỏi điếm trước khi chàng thức dậy. Song chàng biết rõ Ngân Hồ có thể vẫn ngấm ngầm giám sát chàng, do vậy chàng vội vã bỏ đi. Gần tới chính ngõ, Đông Phương Thanh Vân đã tới một thị trấn lớn gọi là Cường Tuyền. Thần quan thú sĩ và Tích Thiên Nhân đều chưa xuất hiện. Vì sợ mất liên lạc nên sau khi vào trấn, Đông Phương Thanh Vân bèn chậm rãi bước lại. Quả nhiên không lâu đã thấy hai người kia. Vừa thấy chàng, hai người vội phân tán. Tích Thiên Nhân bước về phía một tửu điếm, Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, bèn bước vào theo. Khi tới bàn của Tích Thiên Nhân, Tích Thiên Nhân vội nói, thiếu chủ hãy mau ngồi xuống. Sau khi ai nấy an tọa, Tích Thiên Nhân bỗng tiếp lời, bẩm cáo thiếu chủ, chúng ta đang bị giám sát cả ba phía. Đông Phương Thanh Vân gật đầu, có phải là Ma Cung, Quỷ Lâm và Nhất Chi Mai không? Không sai, hơn nữa lần này có nguy cơ trực trở. Vì sao? Vì Ma Cung và Quỷ Lâm đã quyết định muốn giải quyết thiếu chủ. Đêm qua thuộc hạ nằm trên cây, bên ngoài phạt điếm nghe thiếu chủ đàm luận với thanh y thiếu niên. Thuộc hạ thấy y có vài phần khả nghi. Sự tình phát sinh sau đó, thiếu chủ thì đã biết. Thuộc hạ chỉ là theo dõi Tuệ Mẫn cùng thiếu phụ nọ. Thiếu phụ quả là lợi hại, thiếu chút nữa thuộc hạ bị phát giác. Thiếu chủ có biết họ thương lượng thế nào không? Người nói đi. Họ, tức là Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên cùng thiếu phụ nọ, sau khi thương lượng đã quyết định sẽ cóc biếu thiếu chủ về Ma Cung. sau đó dùng thiếu chủ làm con tin để lợi dụng Nhất Chi Mai. Tuệ Mẫn và Lãnh Tuyết Quyên đều đồng ý sao? Đương nhiên là không. Song thiếu phụ kia thực đáng sợ. Mụ khua môi múa mép một hồi, khiến cả hai thiếu nữ đều sinh lòng ghen tức. Cuối cùng đồng ý bắt cóc thiếu chủ để dụ Nhất Chi Mai vướng vào quỷ kế. Ta muốn gặp Nhất Chi Mai để xem nàng là nhân vật thế nào. Khi nào? Đêm nay. Thiếu chủ có chắc nàng sẽ xuất hiện không? Chắc. Tích Thư Nhân, hiện tại sự tình thực rắc rối. Vì sao? Huyền Mê Ma Kinh bất luận thế nào cũng không thể để lọt tay vào Ma Cung và Quỷ Lâm. Do vậy chúng ta phải đến đó trước vài ngày để thám thính hư thực. Mà nay giữa đường gặp việc này thì phải làm sao đây? Võ công của thần quan thú sĩ thế nào? Thuộc hạ cũng chưa rõ lắm, có thể cao hơn Di Nương của Tuệ Mẫn. Nếu vậy võ công của thần quan thú sĩ còn cao hơn cả ngươi hả? Cao hơn rất nhiều. Vì sao? Vì có quan tài trên vai y. Trong có quan tài là cái gì thế? Thuộc hạ không biết, có chăng chỉ một mình y biết. Có thể là sư tôn kêu y vác có quan tài đó. Trừ phi chủ nhân tái hiện hiện thân trong võ lâm ra, dù thế nào y cũng không thể bỏ quan tài xuống. Ta sẽ lệnh cho y mở quan tài thì sao? Không thể. Sư tôn tựa hồ đã biết trước nên sai thuộc hạ nói lại rằng thiếu chủ có thể sai khiến mọi thứ, trừ sự việc mở cổ áo quan ra. Thôi được, người hãy mau kêu y tới Thanh Trung để tra xét rõ thực hư. Tuân mệnh thiếu chủ. Thế sáng mai thì thế nào? Sáng mai chúng ta sẽ dùng kế kim tiền thoát xác, đào thoát khỏi sự giám sát của chúng. Xong nếu làm thế thì e chúng sẽ nghi hoặc. Người có cao kiến gì không? Chúng ta sẽ đổi hướng đi, sau đó quay lại, được không? Được, cứ thế mà làm. Xong phải vô cùng thận trọng. Đối phương nhất là Nhất Chi Mai không thể khinh suất. Đa tạ thiếu chủ quan tâm, thuộc hạ sẽ thận trọng. Đồng Phương Thành Vân sau khi chia tay Tích Thư Nhân bèn gia tăng cước bộ. Đi đến tối thì thấy Bình Hỏa Trấn. Vì muốn để lộ hành tung nên chàng cố ý đi trên đường lớn. Chỉ thấy phố chợ đông vui, người qua kẻ lại thực là nhộn nhịp. Dù là đi như vậy, song chàng vẫn lưu tâm phòng bị, vì Ma Cung và Quỷ Lâm đều có ý muốn bắt cóc chàng. Vừa đi vừa lưu tâm những người đi hai bên tả hữu. Bên cạnh đường, một đám đông đang quay thành một vòng lớn. Thì ra đây là một ông thầy đoán vận mạng. Chàng lên vào đám người thì thấy đó là một lão nhân chột mắt, râu tóc bạc trắng, tướng mạo thanh thoát. Trên chiếc bàn nhỏ đặt một tấm mộc bài, trên có viết mấy chữ: Quy Cốc Thần Toán. Bốn chữ viết như rồng bay phượng múa, hiển nhiên thủ bút cũng là một đại tư pháp. Đồng Phương Thành Vân vội muốn xem thử Quý Cốc Thần Toàn nói những gì, nhưng cảm thấy trời cũng đã tối, hơn nữa lại có việc riêng tại tâm, cũng không còn lòng dạ nào nghe vị tiên sinh này tới nói nhạc. Chính khi chả muốn thối lui, Quý Cốc tiên sinh bỗng cất giọng sang sảng: Tiểu huynh đệ hảo tướng mạo, hảo cốt cách, đã tới thì hãy ở lại. Lại đây lão phu đoán cho một quẻ, không đúng không lấy tiền, mà đúng hết cũng không lấy tiền. Đồng Phương Thành Vân thầm nghĩ, quái lạ, đã không lấy tiền thì phí lời làm gì. Tuy vậy, song cũng đồng tình hiếu kỳ, mỉm cười bước tới. Đồng Phương Thành Vân thấy Quỷ Cốc tiên sinh thỏ tay ra nên chàng cũng đành đưa tay hữu ra, đồng thời bước tới hai bước. Quỷ Cốc tiên sinh dở dẫm hữu thủ của chàng hồi lâu, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói: Tiểu huynh đệ, vận mạng của huynh đệ thực đa nan, từ khi ra đời đến nay chưa từng gặp qua song thân phải không? Đồng Phương Thành Vân đáp: Phải, nói tiếp đi. Quỷ Cốc tiên sinh gật đầu đắc ý: Vận mạng của tiểu huynh đệ nói thì rất tốt, nói xấu thì cũng là rất xấu. Có thể nói lúc nào hoạn nạn cũng ở bên mình. Còn may quý tinh của tiểu huynh đệ còn rất sáng, vẫn có thể hóa hiểm nạn thành bình an. Song tiền đồ nếu không thận trọng hành sự, nỗ lực tranh đấu thì nguy cơ luôn rình rập đe dọa, đúng không? Đồng Phương Thành Vân lại giật nảy mình nói: Thỉnh tiên sinh nói tiếp. Hết rồi, xong lão phu có một lá bùa giao cho huynh đài, tới canh ba mới được mở ra. Nói đoạn, Quỷ Cốc tiên sinh lấy một tấm giấy đưa cho chàng nói: Được, hãy đi đi, lão phu chỉ có hai chữ nhắc nhở huynh đài là thận trọng, thời thời thận trọng, nơi nơi thận trọng. Đồng Phương Thành Vân bước ra khỏi đám người, tay vẫn cầm một cuộn giấy, lòng còn chưa hết kinh ngạc, bỗng thấy một luồng kinh phong tới, hung lổ huyết sau gáy. Chàng bèn vờ đánh rớt cuộn giấy, cúi mặt nhặt xuống, cử chỉ rất tự nhiên, tựa hồ vô ý. Đồng thời chàng lết nhanh về phía sau, chỉ thấy bóng dáng một nữ nhân lướt qua. Phần 4 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm của Ngoạn Long Sinh, xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với phần 5 của câu chuyện này trong khung giờ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.